Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc Liễu Phương Lâm muốn thi đại học, ban đầu ba cô ấy không đồng ý, chỉ vì có người trong huyện tìm đến ông ta. Nói muốn bỏ tiền để Phương Lâm thi hộ thì ông ta mới cho cô ấy đi thi. Nhưng Liễu Phương Lâm không cam tâm. Cô ấy lén giấu giấy báo dự thi của mình và điền tên mình vào bài thi. Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng khi điểm thi được công bố, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Không ngờ lần này ông trời giúp cô ấy. Liễu Phương Lâm đã đỗ thủ khoa toàn tỉnh. Ngày công bố kết quả, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phòng giáo dục, cả những người của đài truyền hình và báo chí đều đến tận nhà trao giấy báo trúng tuyển cho cô ấy. Bà Liễu Phương Lâm dù tức giận vì hành động của con gái nhưng chuyện đã rồi. Suất đại học không thể bán được nữa. Hơn nữa, tỉnh, thành phố và huyện đều trao tặng một khoản tiền thưởng. Trong lòng ông ta mới nguôi ngoai phần nào. Liễu Phương Lâm vừa kể vừa khóc nức nở. Lúc đó, bà tớ nói học hành cũng vô ích. Bảo tớ nên lấy chồng sớm rồi lấy hết số tiền thưởng đó. Sau đó, tớ không còn cách nào khác, đành phải nhờ trưởng thôn và các bác trong thôn đến khuyên nhủ. Dọa nếu không cho đi học sẽ lên tỉnh tố cáo. Cuối cùng tớ mới có cơ hội đến Bắc Kinh học. Lúc đó, khi đến đây tớ chỉ có vài chục tệ, là tiền đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Thời điểm đó, tớ đã thề rằng lên đại học sẽ không tiêu một đồng nào của ông ta. DTV ngây xong lời giải thích của Liễu Phương Lâm, Tô Ý không kìm được nước mắt, hối hận vì đã không tìm hiểu sớm hơn, biết đâu có thể giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Cô cũng không khỏi nhớ lại cuộc sống của nguyên chủ ở nhà họ Tô trước khi Xuyên không đến thế giới này. Càng thêm thấu hiểu cho hoàn cảnh của Liễu Phương Lâm, nói chuyện một hồi, hai người đã đi đến cổng trường, thấy sắp đến giờ đóng cửa. Tô Ý vội vàng dục Liễu Phương Lâm quay về ký túc xá. Cậu đừng suy nghĩ gì nữa. Ngủ một giấc thật ngon. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng giữ trong lòng. Nói xong Tô Ý lấy trong túi ra một xấp tiền nhét vào tay Liễu Phương Lâm. Cậu đừng hiểu lầm. Đây là tiền công làm thêm tháng này tớ ứng trước cho cậu. Trong tay có tiền thì trong lòng cũng an tâm hơn. Liễu Phương Lâm không từ chối được, đành phải nhận lấy, nước mắt lưng tròng, cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu đến tìm tớ, tớ cũng không biết phải làm sao nữa. Nói chuyện với cậu xong tớ thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi. Tô Ý ừ một tiếng, Liễu Phương Lâm, cậu nhất định phải kiên trì, dù thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cậu đã là sinh viên Thanh Hoa. Tương lai phía trước tràn đầy hy vọng và tươi sáng. Nhất định phải kiên trì bước tiếp. Liễu Phương Lâm cũng ừ một tiếng. Vội vàng chạy vào trường trước khi cổng đóng. Đợi Liễu Phương Lâm khuất bóng, Chu Cận Xuyên mới lái xe đến. Tô Ý lên xe, vẫn còn thở dài ngao ngán. Khi đến cổng khu tập thể, từ xa đã nhìn thấy Lâm Trạch Tây đang ngồi xổm bên đường chờ đợi. Vừa nhìn thấy đèn xe, anh ta lập tức chạy đến chỗ hai người. Em gái, sao rồi? Em gặp Phương Lâm chưa? Cô ấy ổn chứ? Tô Ý ừ một tiếng. Gặp rồi, giờ cô ấy đã bình an trở về trường. Ba mẹ cô ấy cũng đã ở tạm trong nhà khách. Nói xong, Tô Ý do dự một chút. Cô cảm thấy có lẽ Liễu Phương Lâm không muốn Lâm Trạch Tây biết về hoàn cảnh của mình. Hơn nữa với tính cách của anh ba, biết được chuyện này thì anh nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó. Nên cô quyết định tạm thời giấu nhẹm chuyện này đi. Chỉ kể cho anh nghe về cuộc điện thoại. Nghe nói ba mẹ Liễu Phương Lâm đến đây vì nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Trạch Tây vô cùng tức giận. Thật quá đáng. Chuyện này nhất định phải tìm cô Tào kia tính sổ. Tô Ý bất đắc dĩ khuyên nhủ. Anh ba, chuyện này không vội. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải giải quyết chuyện này cho Phương Lâm. Đừng ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của cô ấy. Cách chương